Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng khóc nữa, cô quát khẽ. Tiếng khóc của D666666 tắt ngấm trong chốc lát. Đôi mắt tròn xoe của nó nhìn chằm chằm Lê Diệu đầy ngạc nhiên. Rồi, nó chớp mắt vài lần, như thể đang phân tích điều gì đó. Lê Diệu nhận ra, con robot này có vẻ đang suy nghĩ. Chẳng lẽ, nó không phải chỉ là một món đồ chơi bình thường? Rất nhanh, con robot phân tích được hệ ngôn ngữ của Lê Diệu. Sau vài giây im lặng, nó mở miệng, giọng nói rõ ràng, lưu loát bằng tiếng Hoa chuẩn chỉnh. Xin chào, bạn là người ở hành tinh nào? Lê Diệu giật mình, con robot này không những có trí tuệ cao, mà khả năng học ngôn ngữ cũng đáng kinh ngạc. Tôi là robot gia đình D6666G6G. Bạn có thể gọi tôi là số 6. Tôi thuộc dòng robot gia đình hạng 6 của đế quốc Mousi. Lê Diệu bình tĩnh lại, chậm rãi đáp, đây là trái đất, chủ nhân trước của cô, ô thập cửu, đã tặng cô cho tôi. Ánh mắt cô rơi trên con búp bê trước mặt, hình dáng của nó giống hệt con người, từ làn da cho đến biểu cảm, thậm chí, khóe mắt còn có chút lấp lánh như thể có thể CSNC mắt. Nếu không phải khuôn mặt nó hơi quá mức lố lăng, sặc sỡ một cách kỳ quái, thì trông chẳng khác gì con người thật. Thì ra tôi không bị tiêu hủy. Số 6 thở phào một cách rất nhân tính, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu trước mặt Lê Diệu, giọng điệu cung kính, kính chào chủ nhân, tôi là robot gia đình của cô. Số 6, Lê Diệu, cô trầm ngâm nhìn nó, không phải robot cao cấp đều có khả năng tư duy độc lập sao? Vậy mà con robot này lại dễ dàng gọi cô là chủ nhân như vậy. Nó không hề hỏi han gì về chủ nhân cũ sao? Cô nhíu mày, hỏi thẳng, cô không tò mò tại sao chủ nhân trước lại tặng cô cho tôi à? Số 6 có khả năng biểu lộ cảm xúc, nhưng nó không thực sự hiểu rõ những trạng thái tâm lý phức tạp của con người. Nó chỉ có thể nhận diện những cảm xúc rõ ràng như vui vẻ, tức giận hay buồn bã, cảm xúc ngỡ ngàng và nghi ngờ của Lê Diệu lúc này. Nó không đọc được, nhưng qua phân tích câu chữ, nó nhanh chóng nhận ra rằng chủ nhân mới dường như không hài lòng với mình. Nó lập tức lên tiếng, giọng điệu vội vàng, chủ nhân đừng ghét bỏ tôi. Tôi chỉ là một robot gia đình yêu hòa bình, hiền lành trong sáng, đơn thuần thiện lương, thân thiện hài hòa, chân thành và trung thực. Tôi không có tính năng trung thành như robot chiến đấu. Nếu cô cảm thấy tôi không phù hợp, có thể đem tôi tặng cho người khác, nhưng xin đừng tiêu hủy tôi. Lê Diệu thoáng hiểu ra, ở đế quốc Mousi, robot gia đình chỉ là vật dụng thông thường, có thể được tặng tùy ý, chúng không có ý thức về sự trung thành, chỉ phục vụ ai sở hữu chúng. Tuy vậy, cô vẫn muốn kiểm tra thêm. Cô tin lời tôi dễ dàng như vậy sao? Nhớ tôi đang lừa cô thì sao? Chương trình của số 6 quy định rằng nó không được phép nói dối với chủ nhân. Vì vậy, nó thành thật trả lời. Tôi đã bị ngắt kết nối với máy chủ chính. Nếu không phải chủ nhân cũ tặng tôi đi, vậy thì chỉ có thể là do cô. Oai phong lẫm liệt, đã cướp tôi về. Nói đến đây, giọng nó nhỏ dần, như thể đang sợ bị trách mắng. Số 6 rất nhát gan, không dám làm chủ nhân phật ý. Lê Diệu, cô nhướng mày, đúng là biết nhìn thời thế. Cô tiếp tục hỏi, vậy nếu có người cướp cô từ tay tôi thì sao? Số 6 đáp ngay không chút do dự, vậy thì cô chính là chủ cũ của tôi. Lê Diệu, được rồi, con robot này đúng là trung thực đến mức làm người ta cạn lời. Cô không hỏi thêm nữa mà đổ hết đống đồ mang về từ vùng đất sắm xuống sàn. Một đống hỗn độn, lộn xộn, đầy đủ các loại linh kiện và vật dụng không xác định. Trước đây, cô chẳng biết phải làm gì với những thứ này, cũng không có ai giúp sắp xếp. Nhưng giờ thì khác rồi. Cô ra lệnh, số 6, giúp tôi phân loại đi. Quả nhiên, con robot này không làm cô thất vọng. Chưa đầy nửa tiếng, tất cả mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng theo danh mục cụ thể. Nó làm việc cực kỳ tỉ mỉ, ngay cả bốn chiếc quy, NL, TN trong đống đồ cũng được nó chia ra thành loại nam nữ. Cỡ lớn nhỏ, rồi gấp ngay ngắn, gấp xong, nó còn xoay người lại, nghiêm túc hỏi, chủ nhân, quy, NL, T chưa được giặt, có cần giặt không? Lê Diệu phất tay, mau đem đi giặt đi, nhưng vừa nói xong, cô chợt nhớ ra điều gì đó, liền gọi nó lại, khoan đã, cô nhìn số 6 bằng ánh mắt tò mò, nếu cô nhớ không nhầm. Trước đây Ô Thập Cửu và nhóm của cô ấy đã đưa con robot này vào vùng đất xám. Nơi đó không có năng lượng duy trì, lẽ ra nó phải rơi vào trạng thái ngừng hoạt động mới đúng. Thế mà khi vừa xuất hiện, nó đã hoạt động tốt như vậy. Cô nghi hoặc hỏi, sao cô có thể hoạt động ngay khi vừa được bật lên? Cô sử dụng loại năng lượng nào? Số 6 chớp chớp đôi mắt to, tròn xoe. Giống như một con búp bê SD đáng yêu. Rồi vui vẻ trả lời. Tôi chạy bằng năng lượng ánh sáng. Chỉ cần có chút ánh sáng, tôi liền rực rỡ sáng lòa. Lê Diệu vuốt cằm, trầm tư suy nghĩ. Một công nghệ sạc nhanh và hiệu quả như thế này, nếu có thể nghiên cứu ra, chắc chắn sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành năng lượng thế giới. Với sự giúp đỡ của số 6, căn phòng họp vốn lộn xộn chẳng mấy chốc đã được dọn dẹp gọn gàng. Cách chương